Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 440 cảnh hoang tàn khắp nơi. Tô Trần Ấu Côn phân thân, đứng chắp tay, đứng lặng tại một đạo trăm trượng biển cả sóng đỉnh, bình tĩnh quan sát lấy nơi xa linh đảo bên trên. Tất phương đại yêu vương tấn công giản thị linh đảo cuộc chiến. Còn lại 450 tên kim đan yêu tu nhóm, cũng đều từng cái nín hơi ngưng thần, lo lắng đề phòng tại phụ cận sóng biển đầu nhọn, ngẩng đầu quan sát lấy, hại sợ thủ lĩnh của bọn nó tất phương đại yêu vương mất mạng tại đây linh đảo bên trên. Chúng nó cũng đều biết, như thế một tòa trận pháp thủ vệ cường hãn linh đảo tuyệt đối không dễ tấn công. Đừng nói tất phương đại yêu vương này một yêu, mặc dù chúng nó đám này kim đan yêu tu tất cả đều cùng tiến lên, sợ rằng cũng phải trả giá thương vong hơn phân nửa đại giới, mới có nhìn công hãm này tòa lực lượng phòng vệ kinh người linh đảo. Tòa hia hộ đảo lồng ánh sáng trận không tính là gì. Kim đan trung hậu kỳ yêu tu phần lớn đều có thể công phá lồng ánh sáng, xông vào linh trong đảo. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là phía ngoài nhất lá chắn mà thôi. Dùng tới ngăn cản thành đoàn trúc cơ yêu thú loạn tập. Có tự động khôi phục lá chắn năng lực. Nhưng này linh đảo bên trên chu yêu thiên kiếm trận. Thật là không phải bình thường lợi hại. Là chân chính, chu diệt kim đan yêu tu, chi trận. Này chu yêu thiên kiếm đại trận uy lực khủng bố. Tổng cộng từ 10 chuôi cực phẩm tam giai phi kiếm, 90 chuôi trung hạ phẩm tam giai phi kiếm cùng 900 chuôi nhị giai thượng phẩm phi kiếm. Kim mộc thủy hỏa thổ chờ khác biệt hệ, khác biệt cấp bậc phi kiếm tạo thành. Bất quá, bởi vì kiếm trận không phải ngũ hành kiếm trận, cũng không có thể phát huy ra ngũ hành trận pháp uy lực. Chỉ có thể bằng vào phi kiếm bản thân thuộc tính khác nhau đến cho kẻ địch tạo thành khác biệt tổn thương. Mặc dù như thế, bằng vào như thế rất nhiều uy lực của phi kiếm, hắn sát thương uy lực đủ để trong chốc lát đem nhiều tên kim đan yêu tu đồng thời cắn giết. Sắp thành bầy yêu tu chém bị thương, một khi phi kiếm linh khí trong chiến đấu hao hết, thì tự động trở về linh đảo bên trên khắp nơi răng đầy kiếm trận trận nhãn. Theo kiếm trận khảm nạm linh thạch bên trong bổ sung linh khí, sau đó tiếp tục bay ra ngoài chiến đấu, cho nên chỉ cần phi kiếm không hư hao, phi kiếm này đại trận kiếm bày liên tục không ngừng, tiếp tục không kiệt, đủ để nắm kẻ địch mài chết tại trong trận. Bằng vào này tòa uy lực to lớn chu yêu thiên kiếm trận, dù cho là thành đoàn kim đan yêu tu xuất hiện, cũng không dám tùy tiện mạo phạm này tòa linh đảo. Giờ phút này, này bên trên ngàn chuôi ngũ quang thập sắc phi kiếm đang ở linh đảo bên trên không cao tốc bay nhanh, hào quang lấp lánh, dệt thành bịt kín kiếm võng, liều mạng vây chu chi lấp đối tất phương đại yêu vương điên cuồng chém, hận không thể đưa nó chém thành một đống thịt nát. Thế nhưng chu yêu thiên kiếm trận cũng không có thể giết tới tất phương. Tất phương đại yêu vương tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ đạt đến kim đan yêu tu tốc độ phi hành chi cực hạn. Tại linh đảo bên trên hóa thành một đạo hỏa sắc hồng quang, chớp mắt bay ra 200-300 trượng, luôn có thể theo chu yêu thiên kiếm đại trận bên trong tìm tới từng tia lỗ thủng, bỏ trốn mất dạng. Này tất phương tốc độ cũng không tệ, Tô Trần có chút kinh ngạc. Rất mau nhìn ra một chút đoan nghê, chu yêu thiên kiếm đại trận dựa vào người tới thao túng. Bởi vì phương Bắc linh đảo hết thảy kim đan đảo chủ đều bị hắn triệu hoán đi Bắc vực tiên thành phủ thành chủ nghị sự. Giờ phút này linh đảo bên trên nên cũng không kim đan tu sĩ đóng giữ. Cho nên giờ phút này, điều khiển này tòa chu yêu thiên kiếm đại trận hẳn là một tên trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ đang thao túng kiếm trận. Trúc cơ tu sĩ ý thức muốn so kim đan tu sĩ kém không ít, dùng thần niệm ý thức tới điều khiển này tòa chu yêu kiếm trận cũng chậm nhất tuyến, kiếm trận xuất hiện một chút lỗ thủng, này mới khiến dùng tốc độ tăng trưởng tất phương đại yêu vương hiểm lại càng hiểm đào thoát thiên kiếm đại trận truy sát. Nếu là đổi thành một tên kim đan tu sĩ tọa trấn linh đảo, dù cho vẻn vẹn chỉ là kim đan sơ kỳ, bằng vào xuất sắc thần niệm ý thức cùng thủ hộ linh đảo khủng bố chu yêu thiên kiếm trận, chỉ sợ cái kia tất phương đại yêu vương cũng sớm đã bị chém thành không có lông chim, vào nồi thịt hầm canh. Mặc dù tất phương mang theo chúng kim đan yêu tu nhóm cùng một chỗ tiến đánh này tòa linh đảo, sợ rằng cũng phải trả giá thê thảm đau đớn vô cùng thương vong đại giới. Phương có thể đem công hãm, nếu như đảo bên trên có hơn 10 tên kim đan tu sĩ mai phục, cái kia sợ sợ chúng nó là tự chui đầu vào lưới, tự rước lấy nhục. Không hổ là phương Bắc thập đại thế gia một trong giản thị. Chỉ là tại cả tòa linh đảo bố trí xuống như thế một tòa chu yêu thiên kiếm đại trận, hao phí tài lực liền đếm không hết, nói ít cũng phải bên trên ngàn vạn khối linh thạch, đến hao phí 2-3 đời kim đan đảo chủ tích xúc. Này tuyệt không phải phổ thông kim đan tu sĩ lực lượng một người có thể tích lũy tài lực. Tô Trần thầm nghĩ trong lòng, ngoài ra, này tòa linh đảo bên trên còn có trên 100 tòa trọng nỗ tiến tháp cùng 3 tòa trọng pháo, hao phí không biết nhiều ít, đáng tiếc đều là trúc cơ tu sĩ tại kỹ thuật, dùng tới đối phó thành đoàn cấp thấp động vật biển vẫn được. Thế nhưng đối phó kim đan yêu tu, tạm được, trúc cơ tu sĩ ý thức phản ứng quá chậm, tính toán không ra lúc trước tính toán. Căn bản đánh không trúng tất phương đại yêu vương, tất phương lại một lần, hiểm lại càng hiểm theo chu yêu thiên kiếm đại trận kiếm võng, cùng đầy trời mưa tên vây quét bên trong đào thoát đi ra. Hung hăng một cánh, cuốn lên mấy chục đạo đao gió, đem linh đảo phía dưới mấy tên trúc cơ tu sĩ chém giết. Nhưng không dám lưu lại. Trong miệng nó lại bắn ra một cái mấy trượng lớn rào rạt màu đỏ quả cầu lửa, ngăn cản sau lưng đuổi theo phi kiếm bầy, sau đó lập tức bạt không mà lên, ra tốc đào mệnh. Nó trong lòng hết sức hoảng, vì tại Kim Lân Thiên Yêu trước mặt hiện ra một phen thực lực của mình. Nó đầu óc nóng lên khoe khoang khoác lác, muốn một mình một yêu công hãm đảo này. Cậy mạnh tới tiến đánh này tòa phòng ngự mạnh mẽ linh đảo, kết quả bị chu yêu thiên kiếm đại trận vô số phi kiếm truy đuổi đầy đảo chạy loạn, căn bản là không có cách mạnh mẽ chống đỡ phi kiếm này đại trận. Một phần vạn có cái sơ suất, nó một cái mạng nhỏ liền bàn giao tại đây tòa linh đảo bên trên. Nó nghĩ đến nắm chu yêu thiên kiếm trận cho phá, thế nhưng tìm không thấy trận pháp đầu mối chỗ. Không biết là người nào đang thao túng đại trận, có lẽ trận pháp đầu mối giấu ở linh đảo trong lòng núi, xông vào không nổi. Này tòa linh đảo bên trên mấy trăm tính toán trúc cơ tu sĩ, nó cũng giết không được xong. Tiếp tục như vậy, nó yêu lực hao hết, cũng công không được này tòa linh đảo. May mà chính là không gặp người tộc kim đan tu sĩ cái bóng. Chỉ sợ linh đảo bên trên giờ phút này cũng không kim đan tu sĩ, bằng không, tình huống càng thêm hỏng bét. Tất phương có chút trái tim băng giá, nảy sinh khiếp ý, thôi, lại đụng một cái liền rút lui. Mặc dù không thể bái Kim Lân Thiên Yêu vì nghĩa huynh, cũng hầu như so mất mạng tốt. Tất phương đại yêu vương đem hết toàn lực, theo linh đảo một khối cao dai trong linh điền, bắt một nắm lớn mấy chục gốc 400-500 niên đại tam giai linh thảo dược. Nó không dám lưu lại, vội vàng phóng lên tận trời. Tại vô số kiếm ánh sáng truy đuổi dưới, lại lần nữa phá vỡ hộ đảo lồng ánh sáng, thoát đi linh đảo. Hô, tất phương bay khỏi linh đảo, trốn đến ở ngoài ngàn dặm, đem giành được một đống mấy chục gốc tam giai linh thảo dược hiến cho Tô Trần Ấu Côn phân thân. Vẻ mặt xấu hổ nói, nghĩa huynh, tiểu đệ hổ thẹn, không thể công hãm nhân tộc linh đảo, chỉ chiếm một nhóm nhỏ linh thảo dược trở về, dâng cho Nghĩa huynh làm lễ gặp mặt. Nó xem chừng, lần này bái Kim Lân Thiên Yêu vì Nghĩa huynh sự tình là không có gì hy vọng. Tô Trần lại là nhận này chút mấy trăm năm tuổi linh thảo dược. Nhàn nhạt gật đầu, Tất Phương lá gan e sợ nhỏ, có thể ở trên đảo độc thân kiên trì chiến đấu một lát. Đã không tệ, bản yêu nhìn vừa rồi biểu hiện của ngươi, có thể một mình một yêu từ nơi này tòa thủ vệ mạnh mẽ linh đảo sát tiến sát xuất. Xem nhân tộc phi kiếm đại trận làm không có gì, tính là rất không tệ. Thực lực của ngươi vẫn là rõ như ban ngày. Này chút lễ ta nhận, về sau ngươi chính là bản yêu người thứ nhất nghĩa đệ. Này một trận chiến, không chỉ có nhường Tô Trần nhìn ra Tất Phương đại yêu vương thực lực, càng làm cho hắn thấy rõ ràng phương Bắc thập đại thế gia nhóm tại linh đảo bên trên an bài trận pháp thủ vệ, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Tô Trần không có ý định nhường Tất Phương đại yêu vương tại đây tòa linh đảo bên trên mất mạng. Giữ lại nó còn có một số chỗ đại dụng, Tất Phương cùng nó thủ hạ rất nhiều kim đan yêu tu, có thể cho phương Bắc nhân tộc thế gia cùng kim đan đảo chủ thực hiện áp lực thật lớn. Ách, a, tương đương, đa tạ Nghĩa huynh, tiểu đệ ngày sau nhất định vì Nghĩa huynh đảo canh đi hỏa. Máu chảy đầu rơi, Tất Phương đại yêu vương sững sờ, mừng rỡ, vốn cho là biểu hiện không tốt, Kim Lân Thiên Yêu chướng mắt nó, không nghĩ tới thế mà đáp ứng, nó lập tức quỳ gối, bái Kim Lân Thiên Yêu vì Nghĩa huynh, có này tôn Kim Lân Thiên Yêu bảo bọc, lo gì ngày sau này Đông Hải yêu giới không thể đi ngang. Chỉ là, nghe Kim Lân Thiên Yêu Nghĩa huynh khẩu khí, nó là người thứ nhất nghĩa đệ, tựa hồ muốn nhận rất đa nghĩa đệ. Cái này khiến Tất Phương có chút sầu muộn. Lần này tập đảo động tĩnh không nhỏ, đảo này cách cái kia Bắc Vực Tiên Thành lại gần, chỉ sợ những này nhân tộc kim đan tu sĩ lập tức liền muốn đuổi tới trợ giúp. Đi, chúng ta trở về uống rượu ăn thịt, để bọn hắn đau đầu đi. Tô Trần cười vang nói, không sai, đánh liền chạy, nhường những này nhân tộc kim đan tu sĩ tại chúng ta phía sau cái mông đuổi theo đi. Chờ chúng ta ăn uống no đủ, lại đi chọn một tòa linh đảo tới đùa bọn hắn một phen. Chúng kim đan yêu tu nhóm cười to, Tô Trần xuất lĩnh lấy Tất Phương đại yêu vương. Chúng kim đan yêu tu nhóm nghênh ngang, từ trên biển dâng lên mảng lớn yêu vân yêu vụ, kim đan yêu khí ngút trời, cực nhanh rời đi, chỉ để lại giản thị linh đảo. Cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi là phá toái tàn kiếm, đoạn mũi tên, cùng trong chiến đấu bị phi kiếm, đao gió hư hao linh dược ruộng tốt, giản thị thế gia trúc cơ các tu sĩ kêu rên khắp nơi trên đất. Người bị thương khó mà tính toán, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.